phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chủ nhân ngươi như vậy bạo lực thật sự tốt sao? Ăn xong, ta phục rồi, đừng đánh, thực nhân huyết thứ đằng vương toàn thân sinh đau. Cuối cùng thật sự chịu không nổi trên người còn tại không ngừng rơi xuống mang theo từ kim hỏa diễm. Nắm tay, khuất phục kêu một tiếng. Lâu Mộ Yên một bàn tay bắt lấy của hắn chủ nhánh cây mây. Một bàn tay vung nắm tay, nghe được hắn đột nhiên thuyết phục, nhíu nhíu đầu mày, ta còn không đánh đủ đâu. Làm sao ngươi không hoàn thủ? Chỉ một mình ta nhân ra tay thực mất hứng, khó được có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một hồi. Thực nhân huyết thứ đằng vương bản thể thật kinh đánh, nàng liền nhân tiện phát tiết một phen. Chính là duy nhất làm cho nàng bất mãn chính là này con yêu thực vậy mà chỉ biết là tránh né. Hoàn thủ cũng là không nhẹ không ngứa, thật sự là quét nàng một nửa hưng trí. Thực nhân huyết thứ đằng vương thật sự là tưởng quý. Cái gì kêu nàng còn chưa có đánh đủ, hắn không hoàn thủ còn mất hứng. Hắn lại không phải người ngu, hắn cũng tưởng hoàn thủ a, nhưng là có thể còn đắc thủ sao? Nàng toàn thân đều phủ trên một tầng tử kim linh hỏa. Hắn vừa tiếp xúc với sẽ bị cháy đến. Hơn nữa trên người nàng cứng rắn trình độ căn bản là cùng yêu thú tương xứng tốt sao? Hắn ra tay đánh trả chẳng những không thể thương đến nàng bao nhiêu. Còn muốn đem bản thân bồi đi vào bị thiêu. Hắn cũng không phải đầu óc rút. Băng Kích nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Không nói gì nhìn trời. Nói thầm một câu. Tiểu chủ nhân, ngươi như vậy bạo lực thật sự tốt sao? Băng Kích, ngươi đối ta có ý kiến? Băng Kích thanh âm tuy nhỏ khá vậy rơi xuống Lâu Mộ Yên trong lỗ tai. Nàng mị hí mắt nguy hiểm nói. Vừa vặn nàng còn chưa có đánh thích. Nếu này con thối điểu dám đối với miệng, nàng khiến cho hắn biến trở về bản thể cũng ngược một lần. Băng Kích lập tức thay một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Làm sao có thể, ta đối tiểu chủ nhân tâm nhật nguyệt chứng giám, ta đây là ở khen ngươi đáng đánh, đánh cho vô cùng tốt, tiểu chủ nhân muốn như vậy bạo lực mới thảo nhân thích, hắn sau khi nói xong lập tức đưa tới Mạc Diễm cùng Xích ánh mắt bắt nạt, như vậy mất mặt thần thú thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Băng Kích mới mặc kệ hai thú xem thường, hắn mới không muốn bị chủ nhân như vậy bạo lực giáo huấn. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, Băng Kích thật sự là rất không tiết tháo. Nàng một cước trùng trùng thải thực nhân huyết thứ đằng vương chủ thể đầu vị trí. Còn nghiền đè ép vài cái, ngươi là thực phục hoặc là giả phục. Dựa vào, đáng chết nữ nhân vậy mà thải đầu của hắn. Nhưng là miệng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta thực ăn xong, làm linh sủng liền làm linh sủng đi. Ít nhất so với bị bức ấu đả thiêu chết hảo. Thực nhân huyết thứ đằng vương lúc này hối hận vô cùng. Sớm biết rằng những người này tiến vào của hắn khu vực sau sẽ không chủ động công kích. Thật sự là tiền mất tật mang. Lâu Mộ Yên thấy hắn quả thật bị bản thân đánh sợ mới vừa lòng vươn ra chân. Chao chao mày, ta hiện tại cùng ngươi ký kết ngang hàng khế ước. Về sau chúng ta là đồng bọn, ta cũng sẽ không thể nô dịch ngươi. Càng hội trợ giúp ngươi tăng lên thực lực, đương nhiên. Nếu ngươi tưởng đổi ý, ta cũng sẽ không thể miễn cưỡng ngươi, sau đó lại bổ sung một câu. Nàng khế ước linh sủng chưa bao giờ thích miễn cưỡng, ta dám đổi ý sao? Thực nhân huyết thứ đằng vương ngực tạp một ngụm lão huyết. Hắn nếu dám đổi ý, này tiểu cô nãi nãi thế nào cũng phải tấu tử hắn không thể. Ngang hàng khế ước, đồng bọn, giúp hắn tăng lên thực lực, nghe còn giống như không sai. Ai, coi như lên nhầm thuyền giặc đi. Ngươi khế ước đi, ta nguyện ý làm của ngươi linh sủng, đáng tiếc hắn ở trong này xưng vương xưng bá thoải mái ngay. Bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ ra đi xem thế giới bên ngoài. Nơi này ít có người cùng yêu thú tiến đến, không có cái mới tiên máu cung cấp làm chất dinh dưỡng. Hắn dựa vào hấp thu linh khí tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Vốn định chờ biến hóa sau đó mới đi ra ngoài. Hắn hiện tại căn bản vô pháp di ra khối này khu vực. nếu như bị cái cô gái này khế ước nhưng là có thể thoát ly cái kia biến thái nắm trong tay. Hắn cũng không cần lại hầm thành trăm hơn 1000 năm chờ đợi biến hóa. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra ti vừa lòng xác, lần này đến Lạc Hà Sơn Mạch thật sự là buôn bán lời. Nàng hai cái thủ không ngừng kết ấn, miệng mặc niệm một đoạn mịt mờ nan chát chú ngữ. Một cái điều xanh ngọc phù mang tự nàng trong cơ thể bay ra quanh quần thực nhân huyết thứ đằng. Vương, một giọt máu huyết theo nàng đầu ngón tay rơi xuống, giọt đến đối phương đỉnh đầu. Một cái sắc màu ấm quang quyển đem một người nhất yêu bao vây trụ. Không ngừng lưu truyền thất thải ngọc lưu ly bàn quang sắc. Một lát sau, thất thải ngọc lưu ly quang quyển biến mất. Lâu Mộ Yên cùng thực nhân huyết thứ đăng vương trong lúc đó cũng nhiều một loại tâm linh trong lúc đó liên hệ, vốn đang có chút không tình nguyện thực nhân huyết thứ đăng vương ở khế ước sau tu vi đột nhiên tăng vọt đứng lên, màu vàng lợt mạn đằng lại dài ra vô số trụ chi. Bộ dễ làm lại trở lại của hắn trong cơ thể, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Nữ nhân này trên người mang theo kia lục sắc sương mù nguyên lực vậy mà có thể cho hắn vào hóa. Hắn theo lục giai sơ kỳ nháy mắt tăng vọt đến lục giai trung kỳ thực lực. Đây chính là hắn cần tu luyện ít nhất 10 năm tài năng được đến thành quả. Đương nhiên, nếu hấp thu cao giai kiếm sư cùng yêu thú máu hắn cũng có thể thăng cấp rất nhanh. Chính là còn là không có lục sắc sương mù đến thần kỳ. Huyết, bái kiến chủ nhân, thực nhân huyết thứ đằng vương lúc này chân thành rất nhiều. Cái kia lục sắc sương mù là thứ tốt, đi theo cái cô gái này nói không chừng thật sự là cái không sai lựa chọn. Trong lòng kháng cự cũng giảm phai nhạt không ít, Lâu Mộ Yên trong lòng cũng thật kinh ngạc đan điền trung lục sắc xương hài tác dụng. Chẳng những có thể khu độc chữa thương, có chữa trị công năng, tầm bổ kinh lạc, còn có thể thúc đẩy linh sủng thăng cấp. Không đúng, nàng khế ước mặc diễm, băng kích cùng miểu miểu khi nhưng không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Lâu Mộ Yên con ngươi thâm trầm như hải, xem ra lục sắc sương mù chỉ đối yêu thực hữu dụng. Kia đối linh thảo cũng có dùng sao? Trong lòng đột nhiên toát ra một loại ý tưởng. Sau khi trở về nhưng là có thể thử Semonser nàng rõ ràng như vậy tăng lên cũng chỉ có khế ước khi mới hội rõ ràng như vậy. Trong cơ thể lục sắc xương hải có thể bang trợ huyết. Cũng không hội giống nhau là vừa mới như vậy nhanh chóng thần kỳ. Huyết huyết, ngươi hình thể còn có thể nhỏ đi sao? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày cao thấp đánh giá một phen thực nhân huyết thứ đăng vương. Như vậy hình thể về sau phóng xuất cũng quá phô trương. Thực nhân huyết thứ đằng vương nhịn không được dùng mạn đằng điều phủ che chán đầu. Huyết huyết, có thể không muốn tên này sao? Nhưng là hắn không dám phản kháng a, bằng không lập tức hỏa diễm hầu hạ, nhớ tới tử kim linh hỏa uy lực, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, vừa rồi cái loại này cháy cảm giác hắn cả đời khó quên. Hiện tại thật vất vả bị nữ nhân trong cơ thể lục sắc xương mù chữa trị. Hắn còn không phải không làm đã chết. Chủ nhân, ta có thể trở nên cùng ngươi kia chỉ thất thải vẹt cùng cỡ, thực nhân huyết thứ đăng vương cung. Kính nói, Lâu Mộ Yên thế này mới vừa lòng gật gật đầu. Tâm thần hơi động, vây khốn trụ thực nhân huyết thứ đăng vương xanh ngọc phù mang đều tiến vào của nàng trong cơ thể. Trận pháp cũng bị triệt hồi. Huyết cảm giác kia cổ trận pháp áp chế nhất tán đi liền tự giác đem thân thể thu nhỏ lại. Biến thành cùng băng kích cùng cỡ. Ngươi về sau không cần đối ta như thế mới lạ cung kính, Lâu Mộ Yên mâu sắc nghiêm cẩn xem huyết. Nói, về sau chúng ta chính là cùng sinh cộng tử đồng bọn, ngang hàng khế ước một khi có hiệu lực liền. Vô pháp cởi bỏ, các nàng tương lai sinh tử vinh nhục đem ngay cả làm một thề. Nàng đối sở hữu linh sủng đều là đem cho rằng là đồng bọn, mà không là linh sủng. Huyết trong lòng dùng mình nhưng là bị Lâu Mộ Yên chân thành bộ dáng đả động. Phòng bị trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn cũng phát hiện các nàng trong lúc đó ký kết khế ước cũng không có chủ nhân đối linh sủng cái. Loại này cưỡng chế tính áp bách, ngang hàng lẫn nhau, cũng không lại mâu thuẫn trở thành của nàng Linh Sủng. Dù sao đối diện hai cái thần thú đều cam nguyện trở thành của nàng Linh Sủng. Hắn một cái yêu thực liền lại càng không tồn tại vấn đề mặt mũi. Mà ngay tại huyết bị khế ước mấy tức sau, lôi vực đại điện trong mật thất, một khối lá cây trạng màu vàng tinh thạch nháy mắt vỡ vụn thành mấy bán. Một gã yêu tu thấy thế vội vã chạy tới Vương Tầm Cung báo cáo này nhất dị tượng. Hết chương.